Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1816, chương 9. Hung hăng xây đô, Kyo nông mậu bên trong. Chân chính tiếp thu qua bóng chày thiếu niên rèn luyện tuyển thủ. Tổng cộng cũng chỉ có 3 cái, cũng chính là để Sawamura Aizun cảm giác được có uy hiếp 3 cái bọn họ. Tiên Phong chính là một người trong đó, tuy rằng ở trung học thời đại cũng không có thể hiện ra cái gì ngạo nhân thiên phú, nhưng hắn nhưng là liên tiếp đánh 10 năm bóng chày, cũng vẫn kiên trì đến hiện tại. Luận ánh mắt và kiến thức tuyệt đối là không kém đối với bóng chày lý giải, thậm chí càng vượt qua xây đô cao trung trong đội bóng không ít tuyển thủ. Như vậy một cái tuyển thủ đứng lên Batterbox trực diện đại ma vương Sawamura, hắn dĩ nhiên muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết đại ma vương, đến tột cùng sẽ ném ra sao cầu đến. Kết quả nhìn Sawamura Aizun ném ra đến thứ nhất cầu, hắn trực tiếp liền ngốc rơi mất, thật nhanh. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt từ trước mắt hắn xuyên qua. Trong khoảng thời gian này, hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào. Đúng. Bóng tốt. Từ lúc thi đấu trước, kỳ thực Kyo nông mậu liền thu thập Sawamura Aizun tư liệu, không phải bọn họ nhìn hợp mắt chính mình. Chủ yếu là bởi vì đây là xây đô cao trung bóng chày đội trận chiến đầu tiên, trọng yếu trận đầu. Có thể bị phái ra, đương nhiên chỉ có thể là đội bóng A, vì lẽ đó cuộc tranh tài này bọn họ sẽ cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Điểm này Kyo nông mậu tuyển thủ đã sớm đoán đi ra đại ma vương Sawamura. Liên quan với tình báo của hắn, cũng không cần hết sức đi thu thập thu dọn, đến lưới lên một siêu, liền có không ít người hay hóng hớt viết chuyên nghiệp phân tích thiếp. Hơn nữa những này phân tích viết thật là có chút trình độ. Tổng kết lên xem, Sawamura Aizun ném bóng có 2 cái đặc sắc là không thể không chú ý. Một người trong đó đặc sắc là hắn cổ quái cầu. Đây là Sawamura Aizun có thể sừng sững cơ sở, cũng là hắn thi đấu bên trong vũ khí thông thường. Còn có một cái chính là Sawamura Aizun kỳ hoa ném bóng tư thế sẽ làm batter không nhìn thấy thả cầu điểm. Cứ như vậy, ở trên batter box xem bóng tốc sẽ đặc biệt nhanh, thậm chí có người còn phân tích ra Sawamura Aizun mặc dù có thể như thế ném bóng, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn trời sinh cốt lạc mềm mại nhằm vào. Điểm này, Kyo nông mậu tuyển thủ ở thi đấu trước cũng là từng làm đặc huấn, đáng tiếc nhiên cũng chứng. Coi như trước từng làm đặc huấn, bây giờ chân chính đứng ở trên batter box xem Sawamura Aizun ném bóng, Kyo nông mậu tiên phong batter không phải không thừa nhận hắn căn bản là không đụng tới cầu. Quá nhanh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ở trên batter box xem, Sawamura Aizun ném bóng dĩ nhiên sẽ nhanh như thế. Hơn nữa bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ, hắn vung chày thời cơ cũng không tốt bắt bí. Ở tình huống như vậy, hắn có thể đem cầu đánh ra đi xác suất nhỏ bé không đáng kể thật mạnh. Vẻn vẹn kiến thức một cầu, Kyo nông mậu batter cũng đã có như vậy cảm ngộ. Hắn cho là mình cùng Sawamura Aizun căn bản liền không cùng một đẳng cấp sinh vật. Đúng. Bóng tốt. Ngay ở batter bị chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm thời điểm, Sawamura Aizun đã ném xong đệ nhị cầu high strike. Batter bị truy bức, ở tình huống như vậy, làm batter đã không có bất kỳ đường lui, hắn chỉ có thể lựa chọn vung chày. Nhưng là vung chày liền có thể gặp được cầu sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Batter phi thường rõ ràng điểm này, phản ứng của hắn cũng không chậm. Rất nhanh sẽ nghĩ ra đối sách đối mặt Sawamura đưa tới cầu. Thẳng thắn bày ra ban tư thái cầu có thể chạm đi ra ngoài là tốt rồi. Chạm đi ra ngoài liền có cơ hội, dù sao cũng hơn bị strike out ắt phải tốt hơn nhiều trên gò pitcher. Sawamura Aizun nhìn thấy batter cử động, trong lòng cười lạnh, cũng không biết đối phương có phải là quá xem thường chính mình. siêu tập tình báo thời điểm, lẽ nào không có thu thập được mình còn có sau ra tay đặc quyền sao? Ném bóng ngón tay hơi dùng sức, Sawamura ở bánh chày ra tay trong nháy mắt, mạnh mẽ thay đổi ném bóng quỹ tích đến rồi. Nhìn thấy bay tới bóng chày, Butter dùng trong tay hắn chày nhắm vào mắt, thấy cầu liền muốn đến rồi. Hắn cũng làm tốt ứng đối chuẩn bị, không nghĩ tới bay tới bóng chày đột nhiên rơi xuống đất, sau đó đàn hồi tiến vào Miyuki găng tay, đúng. Strike out, cái này thao tác trực tiếp xoáy nổ toàn trường, đối phương bị bức ép bất đắc dĩ lựa chọn ban thì thế nào? Như thường không cho ngươi đụng tới cầu. Đại ma vương trung quy là đại ma vương, không phải người bình thường có thể so sánh với hiện trường hơn vạn fan. Có 8, 9 phần 10 đều đứng lên vỗ tay vì bọn họ thần tượng. Dâng lên tối cao thượng kính ý, Sawamura. Sawamura, ma vương, ma vương, cái kia cổ vũ âm thanh. Hầu như muốn đem toàn bộ sân bóng cho chấn động sụp rớt, hắn không phải duy nhất không có đụng tới cầu. Sau khi hai cái batter cũng giống như vậy lên sân, sau khi chuẩn bị đánh Sawamura Aizun cầu, kết quả phát hiện căn bản là đánh không trúng, không cần cái khác đặc sắc, chính là bình thường nhất bóng thẳng 145 km tả hữu tốc độ bóng, thêm vào không nhìn thấy thả cầu điểm ném bóng đặc sắc, chính là hai điểm này đầy đủ giải quyết Kyo nông mậu batter. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, ba out, công thủ trao đổi. Từ đầu với đuôi, Sawamura Aizun tổng cộng liền ném 9 cái cầu mà thôi, một cái cầu đều không có lãng phí. Ngoại trừ đối phó tiên phong batter cuối cùng một cầu ở ngoài, tất cả đều là strike zone quyết thắng bại liền như vậy. Sawamura Aizun dễ dàng bắt 3 cái out, dùng Miyuki lời giải thích. Bọn họ này có chút bắt nạt người Sawamura Aizun, thực lực đã sớm vượt xa cùng giới ở cấp 3 bên trong, có thể bị Sawamura Aizun xem là đối thủ tuyển thủ, đã là hiếm như lá mùa thu Kyo nông mậu tuyển thủ. Bất kể nói thế nào, cũng có điều chính là một cái công lập cao trung tuyển thủ mà thôi, bọn họ trình độ cùng Sawamura Aizun so ra kém quá nhiều, thật giống như Bạch Ngân cùng mạnh nhất vương giả. Không cái gì giao thủ giá trị. Hai người một mình đấu, đối thủ chết như thế nào cũng không biết, dưới tình huống này Kyo nông mậu batter sẽ không biết làm sao, cũng là chẳng có gì lạ. Người không phải nói sẽ làm bọn họ đem cầu đánh đi ra. Không, lão tử đợi nửa ngày, làm sao một cái cầu đều không có? Kuramochi tại hạ tràng thời điểm chất vấn Sawamura, ta cũng không nghĩ tới đối phương như thế. Món ăn nha, Sawamura cười nói, cứ việc trước mắt cái này đối thủ tại thượng một vòng thi đấu bên trong biểu hiện tương đương ưu tú thế, nhưng ở Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ xem ra, thực lực của bọn họ cũng là như vậy mà thôi, muốn chiến thắng bọn họ nên không phải một cái cỡ nào chuyện phiền phức, vì lẽ đó bọn họ mới nhẹ như vậy tùng, không nên khinh thường. Quan trọng nhất chính là mau chóng ghi điểm, đặt vững thắng hiệp. Kataoka huấn luyện viên cảm nhận được các tuyển thủ trạng thái, lập tức nói rằng tổng kết lên chính là hai chữ: đừng lãng. Các bạn nhỏ tự nhiên không có không nghe lời đạo lý. Nửa sau hiệp 1, Seido cao trung bóng chày đội tiến công, hi ha. Kuramochi kéo trong tay mình chày, cái thứ nhất hướng đi batter box, ánh mắt của hắn xem ra có chút hung ác. Thật giống chọn người mà thực mãnh thú cái cảm giác này. Rõ ràng ném cho trên gò picture khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun đang cùng Miyuki thảo luận, cái này gọi Hanayama picture, trước nhìn bọn họ thi đấu. Cái này picture thực lực cũng không giống như thế nào a. Hắn ở trung học thời đại, thật như vậy có tiếng sao? Có, tuy nói Hanayama ném bóng thiên phú hơi kém một chút, thế nhưng hắn ở phương diện này, nhưng là phi thường cường. Nói Miyuki dùng tay chỉ sọ não của chính mình, Sawamura Aizun cơ bản lên rõ ràng Hanayama đặc sắc hẳn là nói hắn trường thi chỉ huy xuất sắc. Chiến thuật phương diện có đặc biệt trình độ như vậy tuyển thủ. Ở sân bóng chày lên, tương tự là bảo bối có điều Sawamura Eijun cũng không lo lắng cao minh chiến thuật. Đối đầu hung tàn tuyển thủ đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Then chốt hay là muốn xem ai năng lực càng đột xuất chút. Đối với cái này, Sawamura Eijun đối với Kuramochi có phi thường rất mạnh tự tin báo săn đại nhân tên gọi. Không phải là nói không đầu óc của hắn hay là không nghĩ được nhiều như thế đồ vật. Nhưng thân thể phản ứng tuyệt đối là cao cấp nhất đến rồi. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, Kuramochi cũng không có lỗ mãng địa lấy hành động mà là bình tĩnh quan sát bay tới này một cầu. Mãi đến tận này một cầu hoàn toàn tiến vào bên tay hắn, hắn cũng không có di chuyển một điểm, đúng. Bóng tốt, Hanayama ném bóng tư liệu. Bọn họ trước đã thu dọn qua lần này thông qua thực tế quan sát. Kuramochi càng thêm xác định trước phán đoán đối phương. Rất hiển nhiên là dựa vào phòng thủ bắt cho ao tuyển thủ ở tình huống như vậy. Đối phương đội bóng toàn thể phòng thủ năng lực là rất mạnh, muốn tìm được một tia khe hở. Cũng không phải một chuyện đơn giản nhất định phải để bọn họ càng thêm không ứng phó kịp mới được. Vèo. Vào lúc này, Hanayama đệ nhị cầu đưa tới nguyên bản làm dáng chuẩn bị đánh bóng Kuramochi. Đột nhiên sửa lại ban, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài. Kuramochi giạt ra hai cái chân, lao nhanh hướng về gôn 1, giao cho ta. Kyo nông mậu chốt gôn 3 xông lên trên, chuẩn bị tiếp được này một cầu nhưng là có người tốc độ nhanh hơn hắn. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy Hanayama một cái bước xa xông lên trước. Vững vàng đem này một cầu tiếp được, sau đó truyền về gôn 1 thật nhanh. Vào lúc này Kuramochi đều có chút mộng phản ứng của đối phương tốc độ. So với hắn tưởng tượng bên trong còn thực sự nhanh hơn nhiều, cái này gọi Hanayama Picture. Thực lực như thế dũng mãnh sao? Ngay ở Kuramochi cho là mình đã không thể cứu vãn thời điểm đối thủ nhưng xuất hiện sai lầm không? Biết tại sao, Hanayama ném bóng cao hơn đồng thời Kyo nông mậu chốt gôn 1. Tuy rằng liều mạng nhảy lên nhưng vẫn không có có thể đụng tới này một cầu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này một cầu bay ra phao sai lầm rồi. Cái này bất ngờ chuyển ngoặt đến quá đột nhiên. Liền ngay cả Kuramochi cũng cảm giác mình trái tim nhỏ có chút không chịu nhận vào lúc này. Seido. Cao trung bóng chày đội cái kia triệt để huấn luyện giúp đại ân tuyển thủ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Không quan trọng lắm thân thể của bọn họ sẽ tự nhiên làm ra phản ứng, không buông tha bất kỳ một tia tiến công cơ hội. Dù cho đối thủ chỉ là ném bóng sai lầm, cơ hội cũng tuyệt không cho phép buông tha. Kuramochi hai cái chân liều mạng qua lại đung đưa, cả người cực kỳ giống chính đang săn mồi báo săn. Vọt thẳng qua gôn 1, chạy vội hướng về gôn 2. Kuramochi tốc độ bao nhanh nha. Chờ đến tuyển thủ đem cầu kiếm về, hắn đã sớm ở gôn 2 uống trà. Nếu như không phải đối phương chốt gôn 1 tốc độ phản ứng nhanh, Kuramochi thậm chí muốn trực tiếp lên gôn 3. Đương nhiên, hiện tại kết quả này cũng không sai no ao. Gôn 2 có người vào lúc này, Seido cao trung bóng chày đội batter đến phiên đập thứ 2 Kominato Haruichi. Vèo. Nguyên bản Kominato muốn quan sát mấy cầu trong quá trình này. Hắn có thể khỏe mạnh cùng đối phương dây dưa, lại tìm cơ hội đem cầu đánh ra đi, nhưng là thứ nhất cầu liền để hắn nhìn thấy cơ hội có cơ hội xuất hiện. Ác ca đệ đệ đương nhiên sẽ không bỏ qua nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Kominato Haruichi trực tiếp làm dáng đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong, hi ha. Một cái nhanh như tia chớp bóng người, từ gôn 2 xuất phát, chạy vội hướng về gôn 322 hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.